chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2868, chương 2869, đi làm điểm hạng mục. Mặc dù không có khôi phục trí nhớ, nhưng thì hiện tại trí lực khẳng định so trước đó 3 tuổi trí lực cao hơn ra rất nhiều. Đây cũng là tốt dấu hiệu, chí ít hắn đang từ từ khôi phục. Có lẽ là bắt được Lạc Tuyết trong mắt thất vọng, Trần thầy thuốc ngay sau đó an ủi. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là an ủi. Từ bệnh viện góc độ tới rằng, đây đúng là một cái tốt dấu hiệu. Tỷ tỷ, ta trước đi nhà vệ sinh. Lúc này, Vương Đại Đông cảm thấy một trận mắc tiểu. Hướng về phía Lạc Tuyết chào hỏi chính là hướng về nhà vệ sinh chạy tới. Tại Vương Đại Đông sau khi ra ngoài, Lạc Tuyết hỏi, Trần thầy thuốc, người nói như hắn tình huống như vậy nếu như khôi phục trí nhớ lời nói cần phải bao lâu? Cái này khó mà nói, có lẽ 10 ngày nửa tháng, có lẽ 10 năm rưỡi năm, có lẽ vĩnh viễn, Trần thầy thuốc lắc đầu. Bất quá gần nhất hắn não nhỏ rất là phát triển, có lẽ sẽ liên tưởng đến trước đó một chút đoạn ngắn. Chỉ là những cái kia đoạn ngắn sẽ chỉ là một cái bóng mờ rất mơ hồ. Liên tưởng đến trước đó đoạn ngắn, Lạc Tuyết có chút ngây người. Trong nội tâm nàng đột nhiên nghĩ đến vừa rồi tại trong nhà Vương Đại Đông nói câu kia kỳ quái lời. Nói, tỷ tỷ, chúng ta trước đó gặp qua sao? Lúc đó Lạc Tuyết cũng không có đem câu nói này để ở trong lòng. Cũng không có đối câu nói này làm ra hồi phục. Hiện tại Trần thầy thuốc nói ra câu nói này cũng coi là nhắc nhở nàng. Chẳng lẽ hắn là liên tưởng đến trước đó một ít chuyện sao? Chẳng lẽ hắn đem tự mình cõng ảnh liên tưởng đến trước đó xuất hiện tại nàng sinh mệnh nữ nhân sao? Kiểm tra xong, Lạc Tuyết mang theo Vương Đại Đông ra bệnh viện. Một đường lên Lạc Tuyết đều không nói gì. Nàng có chút lo được lo mất. Nàng xác thực muốn cho đơn giản như vậy hạnh phúc tiếp tục nữa. Nhưng nếu là ngày nào hắn đột nhiên khôi phục trí nhớ, có lẽ phát hiện mình cũng không phải là tính mạng hắn bên trong cái kia nàng. Có phải hay không thì rời đi như thế. Nàng rất sợ hãi dạng này quan hệ lại bởi vậy đi hướng cuối cùng. Lần thứ nhất nàng là như thế không muốn Vương Đại Đông khôi phục trí nhớ, có một vị cô nương. Hoa rơi đông đình, du dương chuông điện thoại di động, đem Lạc Tuyết theo suy nghĩ bên trong bừng tỉnh. Tuyết Nhi, hôm qua trận đấu ta có chơi có chịu, ta luật sư lập tức tới ngay. Các người thuận tiện tới đem thủ tục làm một chút sao? Điện thoại là Quý Thần Húc đánh tới. Ta đến ngay, Lạc Tuyết hiện tại tâm tình vốn là so sánh bực bội. Cũng không có cùng Quý Thần Húc nói thêm cái gì. Qua loa nói hai câu trực tiếp cúp điện thoại. Đại Đông, Quý Thần Húc gọi điện thoại tới. Đợi chút nữa chúng ta đi đem ngươi chiến lợi phẩm cho cầm về. À, được, đợi chút nữa trực tiếp để hắn chuyển tới ngươi danh nghĩa. Vương Đại Đông nói rất tùy ý. Đối với hắn mà nói sự kiện này còn thật không có để ở trong lòng. Lạc Tuyết mặt lộ vẻ nghiêm mặt nhìn thấy Vương Đại Đông. Đại Đông, đây là thuộc về ngươi đồ vật, cái này cũng không thể tùy ý, nếu như về sau hai chúng ta không cùng một chỗ, đây chính là ngươi tài sản, tỷ tỷ, chúng ta không biết tách ra. Vương Đại Đông lắc đầu, Lạc Tuyết lắc đầu, khẽ thở dài một cái, ngươi thật ngốc, không có người hội vĩnh viễn bồi tiếp một người, ngươi về sau cũng sẽ cưới vợ. Dạng này về sau ngươi liền sẽ cùng vợ ngươi cùng một chỗ. Chúng ta cũng sẽ không thể cùng một chỗ sinh hoạt. Không, ta không cưới vợ. Muốn cưới lời nói, ta cũng liền muốn cưới tỷ tỷ. Lạc Tuyết khuôn mặt ửng đỏ. Trong lòng dập dờn, nàng cảm giác được rất ngọt ngào, rất hạnh phúc. Tuy nhiên nàng rõ ràng nếu như về sau Vương Đại Đông khôi phục trí nhớ. Như vậy nàng khả năng chính là nàng sinh mệnh thoảng qua như mây khói. Tốt, người cũng đừng đùa tỉ tỉ vui vẻ. Một đường lên, hai người không nói gì thêm. Rất an tĩnh, có người nói, an tĩnh bầu không khí sẽ cho người cảm giác đè nén cảm giác. Nhưng bây giờ lại không có. Lạc Tuyết đang lái xe, mà Vương Đại Đông thì yên tĩnh nhìn chằm chằm Lạc Tuyết bên mặt. Nhìn không chớp mắt, tựa như là đang thưởng thức mỹ lệ bông hoa. Lạc Tuyết rốt cuộc không có đem lúc trước chút tâm tình ảnh hưởng. Nàng hiện tại chỉ là cảm giác được nhàn nhạt hạnh phúc tại quay chung quanh. Chỉ muốn an tĩnh không có phiền lòng nắm chắc hiện tại thời gian. HCX siêu xe câu lạc bộ đây là trong nước thảo luận độ cao siêu nhất chạy câu lạc bộ. Mà cái này câu lạc bộ nhập hội phí cũng là cực cao. Lại nhập hội yêu cầu thấp nhất là Porsche 911. Vương Đại Đông đến câu lạc bộ cửa thời điểm, hơi hơi đánh đo một cái. Cái này sửa sang ngược lại là thẳng khí phái. Chiếm diện tích cũng là rất lớn. Tỷ tỷ ngươi nói, thì cái này khu vực, khối này có thể bán bao nhiêu tiền? Bằng không chúng ta đem cái này cuộn xuống đến về sau. Đi đầu cơ đất a. Lạc Tuyết khóe miệng có chút co lại. Đầu cơ đất, không phủ nhận mảnh đất này tại trước mắt trên thị trường là rất đáng tiền. Nhưng là ngươi phải xem nhìn cái này nhanh đất trống phía trên kiến trúc mang đến ích lợi cùng danh. Vọng, tốt, khác suy nghĩ nhiều. Nếu như ngươi không thích siêu xe câu lạc bộ lời nói, ngươi có thể trở về cải cách một chút. Tiến quân hắn ngành nghề. Lạc Tuyết đánh gãy Vương Đại Đông tưởng tượng. Dừng xe xong về sau, hai người mới vừa đi tới cửa chính. Quý thần húc tựa như là sớm biết được tin tức đồng dạng, vội vàng chạy đến. Có điều hắn ánh mắt một mực đặt ở Lạc Tuyết trên thân. Đến ở bên cạnh Vương Đại Đông rất tự nhiên bị hắn loại bỏ. Hắn nhìn thấy Lạc Tuyết ôn nhu nói, Tuyết Nhi, như vậy đi, muốn chúng ta đi vào trước nghỉ ngơi một chút. Luật sư còn tại trên đường đi, ta vừa mới gọi điện thoại hỏi, trên đường kẹt xe khả năng còn cần một hồi. Lạc Tuyết gật gật đầu. Quý thần húc phảng phất giống như đạt được thánh chỉ đồng dạng, làm tốt mời tư thế, để Lạc Tuyết đi đầu. Đằng sau theo Vương Đại Đông vừa định bước qua đi, theo Lạc Tuyết sau lưng lại bị quý thần húc ngăn đón. Quý thiếu, ngươi đây là? Lạc Tuyết nhíu nhíu mày, sắc mặt không tốt. Tuyết Nhi, ngươi không nên hiểu lầm. Chúng ta cái này mặc dù là siêu xe câu lạc bộ, nhưng là bên trong một số cái kia có quần áo thoải mái vụ vẫn là có. Bên này đợi chút nữa sẽ có phục vụ viên tới dẫn ngươi đi làm spa. Ngươi thật tốt buông lỏng. Bất quá cái chỗ kia nam sinh ngừng bước. Quý thần húc cười, biểu hiện rất lịch sự, để Lạc Tuyết tìm không thấy vấn đề đi ra. Lạc Tuyết theo phục vụ viên đi. Vương công tử, chúng ta cũng đi nghỉ dưỡng một chút, làm điểm hạng mục. Tại Lạc Tuyết sau khi đi, quý thần húc híp xong mắt thấy Vương Đại Đông nói ra. Được, Vương Đại Đông giãn ra một chút vòng eo, xác thực cảm giác được có chút đau lưng. Đợi chút nữa tìm người cho ta đè xuống sau lưng cùng gáy truy. Xác thực thẳng mệt mỏi. Hiện tại thời gian là tới gần giữa trưa. Bình thường hội sở đều là buổi chiều mới bắt đầu có sinh ý. Cho nên hiện trong câu lạc bộ người ngược lại là rất ít. HCX siêu xe trong câu lạc bộ chia làm hai hàng ba cái khu. Phía trước một loạt là yêu xe cải tiến khu. Trong này có thể đối xe của ngươi tiến hành cải tiến phục vụ. Sau đó là rửa xe, làm đẹp, đánh bóng, đánh sáp một số ở trên thị trường so khá thường gặp phục vụ. Đương nhiên trong này cũng có một chút đối xe hơi đồ dùng tiêu thụ. Những thứ này xe hơi đồ dùng đều là toàn thế giới cao cấp nhất nhãn hiệu. Sau đó hàng thứ hai cũng là phòng chờ. Phòng chờ bên trong chủ yếu người mệt mỏi có thể ở bên trong sống phóng túng về sau. Đương nhiên cái này cũng phân đông khu tây khu. Đông khu là nam khu, tây khu thì là nữ khu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.